Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 957, bản cô nương thỉnh cầu. Một tay, một tinh long chậm rãi bay về phía Son Gouben, hắn một tay bối ở sau lưng, lạnh lùng nói, chỉ cần một tay là có thể đánh ngươi quỳ xuống, nếu như ngươi có thể bước ra ta tay kia. Ta có thể suy nghĩ để cho ngươi bị chết đẹp một điểm. Quả nhiên đủ cuồng vọng. Son Gouben lười cùng một tinh long lời nói nhảm. Bay thẳng hướng một tinh long. Làm hai người tiếp cận. Đấm ra một quyền. Một quyền này rất bình thản. Chính là đơn giản nhất trực quyền. Son Gouben quyền vừa ra tay. Võ đạo cảnh giới cao vô cùng. Đối với nguy hiểm cũng phi thường nhạy cảm, một tinh long lập tức cảm giác được không thích hợp. Nguyên bản hắn không thèm để ý chút nào, thân thể một cái căng thẳng. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Son Gouben đánh ra nắm tay. Đồng thời con kia rũ xuống bên hông tay cũng hướng Son Gouben nắm đấm đánh ra. Quỷ dị là một tinh long rõ ràng tính toán coi là tốt Son Gouben ra quyền quỹ tích. Huy quyền là đúng chuẩn Son Gouben nắm đấm đánh ra, nhưng là nắm tay lại đánh hụt. Hơn nữa quả đấm của mình còn không có đánh tới Son Gouben trên người. Phanh, Son Gouben nắm đấm rơi vào một tinh long trên mặt. Son Gouben nhưng là biết một tinh long sở hữu viễn siêu bình thường đáng sợ sinh mệnh lực cùng lực. Phòng ngự, cho nên một quyền này dùng sức cũng là 10 phần. Chỉ thấy một tinh long trên mặt bắp thịt hoàn toàn vặn vẹo. Đầu của hắn bị đánh lui về phía sau vung lên. Đại não cảm giác trống rỗng. Một tinh long cả người bị đánh bay lên. Nhưng là một tay bắt được chân của hắn. Sau đó nắm tay dày đặc rơi vào một tinh long trên người. Đối với còn lại tà ác long, Son Gouben chỉ là hơi chút dạy dỗ một chút. Liền ném cho Son Goku. Nhưng là một tinh long, Son Gouben nhưng là nhớ kỹ hắn mục tiêu là phá hủy trong vũ trụ sở có sinh mệnh, làm cho cả vũ trụ rơi vào tay giặc ở trong bóng tối. Hơn nữa phía dưới cái thành phố này là một tinh long phá hủy. Nếu như Son Gouben bỏ mặc không quan tâm, cái này địa cầu ở lúc này đây sẽ chết bao nhiêu người. Có thể tưởng tượng, Son Gouben không ngừng ấu đả lấy một tinh long. Dần dần một tinh long chỉ còn lại có một hơi thở. Cho ta ngây ngô a. Son Gouben trong tay tuôn ra từng tia ánh sáng màu vàng. Đem một tinh long như kén giống nhau quấn lại. Sau đó hướng một bên ném một cái. Lúc này mới huyền phù một bên tu luyện. Vừa rồi tại ấu đả một tinh long lúc. Son Gouben cũng cướp lấy không ít một tinh long trong cơ thể phụ năng lượng. Lúc này đang tốt có thể đem ra tìm hiểu. Chỉ một lát sau, Son Gouben khí tức trên người liền trương lên đứng lên. Không hổ là một tinh long. Cái này huyền ảo lại có thể thống lĩnh nhị tinh long, ba tinh long, tứ tinh long, ngũ tinh long, lục tinh long cùng thất tinh long phụ năng lượng huyền ảo. Son Gouben kích động trong lòng. Tựa như lực vạn vật hấp dẫn phát hiện thực hiện vật lý học bên trên lần đầu tiên đại thống nhất. Nó cho thấy bất luận cái gì vật lý hiện tượng đều vâng theo giống nhau quy luật. Cho nên vạn năng dẫn lực mới. Chỉ có, trọng yếu như vậy, một tinh long huyền ảo nếu như có thể thống nhất còn lại tà ác long lý luận. Cái kia mang tới nhiều chỗ tốt, có thể tưởng tượng được, thời gian trôi qua. Son Gouben khí tức thỉnh thoảng liền xuất hiện một lần trương lên. Hơn nữa lúc này đây cùng tiền lục lần bất đồng. Son Gouben tìm hiểu thời gian rất dài. Hơn nữa vẫn luôn ở tiến bộ. Một canh giờ trôi qua. Son Gouben cường độ tăng lên 5.000 ức. Hai canh giờ đi qua. Son Gouben cường độ tăng lên 1 tỷ tỷ. Trillion. 3 canh giờ. 4 canh giờ. 5 canh giờ. Bất chi bất giác, Son Gouben ở một lần này trong tham ngộ, chỉ là cường độ thân thể liền tăng lên 5 tỷ tỷ. Còn như linh hồn, Son Gouben chính mình cảm giác tiến bộ cũng là trước kia mấy chục lần. 7 giờ kết thúc, Son Gouben trợn mở con mắt, Thảo nào một tinh long là Long Châu GT trung cực boss. Một lần này thu hoạch thật đúng là quá lớn. Son Goban trong lòng rất vui vẻ, nhưng là lại có một ít tiếc nuối. Bởi vì một tinh long phụ năng lượng tìm hiểu, hắn chỉ là chiếm được một bộ phận, cũng chưa hoàn toàn hiểu được. Mạnh mẽ đến đâu lĩnh ngộ xuống phía dưới cũng vô dụng. Xem ra, ta muốn tiến hơn một bước, còn phải tìm những cơ duyên khác. Son Goban đứng lên, hơi cảm ứng một cái sức mạnh của bản thân, không khỏi kích động. 10 vạn, cơ thể của ta cường độ cư nhiên bất chi bất giác liền vượt qua 10 tỷ tỷ đại quan. Hôm nay là 130,000 ức. Son Goban chậm rãi thở ra một hơi, trong lòng cảm khái không gì sánh được. Ở bình thường trong vũ trụ, vượt lên trước 100 tỷ cường giả cũng không có, thậm chí bao gồm thần hủy diệt. Mà chính mình cư nhiên sở hữu 130,000 triệu cường độ thân thể. Hơn nữa linh hồn tầng thứ vượt qua xa thân thể tầng thứ. Bất quá bây giờ ta, cùng Dai Shinkan, Zeno so với, chỉ sợ vẫn là chênh lệch cự đại. Son Goban vung tay lên, trên mặt đất bị kim quang bao lấy dường như trùng kén một dạng một tinh long. Trên người ánh sáng màu vàng tiêu thất. Sau đó Son Goban thân ảnh biến mất, một tinh long từng ngụm thở phì phò. Ghê tởm, người này liền mạnh hơn ta một tí tẹo như thế. Cư nhiên, một tinh long trong mắt đều là phẫn nộ cùng không cam lòng. Son Goban quả thực rất cường đại, để hắn hoàn toàn không cách nào phản kháng. Nhưng là một tinh long đã có thể thấy rõ Son Goban chiêu thức. Nếu như lực lượng của ta có thể cường đại tới đâu gấp đôi, hắn căn bản liền không phải của ta đối thủ. Đáng tiếc, ta quá coi thường hắn. Hẳn là thu thập 7 viên Long Châu lại hướng hắn xuất thủ. Nửa giờ sau, đây là một tòa trống rỗng thành thị. Hầu như xem không đến bất luận cái gì người. Trên bầu trời, lúc này lơ lửng 2 bóng người. Son Goban. Ngươi nói Son Goku cùng tứ tinh long chiến đấu ở nơi nào? Kích lạnh lùng nói, cái kia tòa đại lâu bên trong. Son Goban nhàn nhạt chỉ một cái. Đúng lúc này một đoàn nóng bỏng hỏa cầu từ trong đại lâu bắn ra. Bắn về phía Son Goban. Bồng, hỏa cầu ở Son Goban trước người bạo tạc tiêu thất. Thấy không, đây là tứ tinh long phát ra nhiệt độ cao đạn. Son Goban thản nhiên nói, Son Goku muốn quen thuộc tứ tinh long phương thức công kích, do đó tìm ra biện pháp đối phó hắn. Bất quá hắn bây giờ còn đang bịt mắt trốn tìm. Bịt mắt trốn tìm, Kick vô cùng ngạc nhiên. Người tiếp tục xem sẽ biết. Son Goban lười giải thích. Thời gian trôi qua, không bao lâu Kick không khỏi sắc mặt quái dị. Hắn cuối cùng cũng thấy được Son Goku cùng tứ tinh long chiến đấu. Chỉ là Son Goku giống như con chuột giống nhau đông tránh tây tảng. Có thể dần dần sự tình liền xảy ra biến hóa. Hơn nữa tựa như nhìn một chút đùa giỡn giống nhau. Đặc sắc cốt truyện không ngừng biến hóa. Để Pit nghẹn họng nhìn chân chối bên ngoài. Lại khiếp sợ không thôi. Tứ tinh long kinh khủng chiến lực. 3 tinh long âm hiểm thủ đoạn, cuối cùng càng là liền một tinh long đều chạy đến. 3 tinh long, tứ tinh long cùng Son Goku võ đạo, cùng với đáng sợ thân thể lực lượng thấy Pit kích động không thôi. Không ngừng dùng bọn họ võ đạo cùng chính mình võ đạo tiến hành xác minh đối lập. Ở trong quá trình này, Pit võ đạo cảnh giới cùng kiến thức cũng ở không ngừng lên cao. Nhưng khi một tinh long xuất thủ lúc, cái loại này viễn siêu siêu 4 Goku cường đại, cùng với quỷ dị võ đạo để Pit toàn thân sợ hãi. Đó là hắn hiện tại hoàn toàn không cách nào sánh bằng cảnh giới. Tuy là như vậy, nhưng là Pit vẫn như cũ từ một tinh long võ đạo bên trong hoạch ích lương đa. Điều này cũng làm cho Pit càng thêm kích động hưng phấn. Siêu 4 Son Goku hoàn toàn không phải một tinh long đối thủ. May mắn, ở một tinh long muốn giết chết Son Goku lúc, Gohan, Goten, Tom, Trăng chạy tới, đương nhiên Chi Cai, Sa Tăng, Bra mấy người cũng đồng dạng chạy đến. Còn là tất cả mọi người không biết trên bầu trời Son Gohan ở một bên xem cuộc vui. Son Gohan, Goten, Trăng Nhất Tề biến thân thành Super Saiyan, đem lực lượng của chính mình chuyển vận cho Son Goku, Mạc Còm phụ trách ngăn cản một tinh long. Tuy là ở giữa vô cùng nguy hiểm, Gohan, Goten, Còm đều bị trọng thương, nhưng là Son Goku rốt cục vẫn phải thành công đột phá hắn siêu 4 trạng thái. Biến thân trở thành vượt qua Super Saiyan 4 trạng thái. Loại này trạng thái cường đại càng làm cho Pixar vượt qua siêu 4 Son Goku trái lại đơn giản chà đạp một tinh long. Nhưng là người nào cũng không nghĩ ra, một tinh long phát hiện mình hoàn toàn không phải Son Goku đối thủ phía sau. Cư nhiên cắn nuốt 7 viên long châu, biến thành siêu cấp một tinh long. Siêu cấp một tinh long quá kinh khủng. Mặc dù là vượt qua siêu 4 Son Goku cũng hoàn toàn không phải của hắn đối thủ. Thậm chí siêu cấp một tinh long tự xưng liền nhất thành thực lực đều không xuất ra. Ở cái này chủng tình huống bên dưới, tất cả mọi người tuyệt vọng, bao quát Son Goku, lẽ nào cần phải tự bảo. Son Goku hai tay nắm thật chặt nắm tay, hắn nhìn về phía một cái phương hướng. Tuy là Son Goku lúc này con mắt đã mù, có thể là hắn con mắt không có mù lúc, liền thấy được Son Gohan cùng Pic ở trên bầu trời một cái địa phương xem cuộc vui. Tên kia chỉ sợ là đến xem trò vui. Son Goku cười khổ, nếu như Son Gohan phải ra tay giúp hắn, ở trước đó liền giúp, bởi vì lúc trước hắn không có siêu việt siêu 4 lúc, cũng đã là tuyệt cảnh. Đã như vậy, vậy tự bảo a. Son Goku rốt cuộc quyết định dùng ôm một tinh long tự bảo phương thức tới giải quyết chiến đấu. Chỉ là nếu muốn ôm lấy một tinh long, cái này cũng không phải dễ dàng làm được. Son Goku tiếp tục thừa nhận một tinh long miêu chơi chuột một dạng trêu đùa. Bên kia bản cô nương thì là bay về phía Son Gohan phương hướng. Kỳ quái, Gia Gia có rất nhiều lần đều ở đây nhìn bên trong. Hắn đang nhìn cái gì? Bản cô nương suy tư về. Tốc độ phi hành của hắn thật nhanh. Rất nhanh liền chứng kiến trên bầu trời lơ lửng hai bóng người. Là, vâng, đúng, đại ca ca. Bản cô nương kinh hỉ không gì sánh được. Son Gohan đại ca ca, người nhanh giúp ta một chút Gia Gia. Bản cô nương gào thét bay về phía Son Gohan. Son Gohan không khỏi có chút đau đầu. Bản cô nương xinh đẹp đại con mắt đầy cõi lòng kỳ vọng nhìn qua. Để Son Gohan cự tuyệt thật là có chút không mở miệng được. Bản cô nương, đừng lo lắng, Goku tuy là hiện tại không phải một tinh long đối thủ, thế nhưng ta muốn Vegeta sẽ phải đến giúp đỡ. Son Gohan nói rằng, Vegeta thúc thúc đã tới. Nhưng là, bản cô nương lắc đầu, hắn căn bản là không giúp được. Vậy cũng chưa chắc, Son Gohan trên mặt tươi cười. Nếu như Vegeta cũng thay đổi thân siêu 4, sau đó cùng Goku hợp thể, bọn họ là hoàn toàn có thể đánh bại một tinh long. Cái này căn bản là không có khả năng. Bản cô nương không khỏi gồ lên miệng, có chút tức giận nhìn Son Gohan. Đại ca ca, Vegeta thúc thúc căn bản sẽ không biến thân siêu 4. Hơn nữa hắn cũng đã sớm nói, cả đời này tuyệt sẽ không sẽ cùng Gia Gia ta hợp thể. Ngươi bằng mọi cách chối từ, là không phải cũng đánh không lại một tinh long? Không đúng rồi, ta nhớ được cái kia Pic, nhưng là tình huống bình thường Vegeta không cách nào biến thân siêu 4. Có thể là có Bulma hỗ trợ, liền hoàn toàn có thể. Bản cô nương, ngươi một bên hãy chờ xem. Son Gohan nói rằng, dù sao đánh bại một tinh long là Long Châu GT thời không Son Goku sứ mệnh. Son Gohan cũng không muốn quá mức cải biến cái thời không này lịch sử, để Son Goku vô căn cứ thiếu thăng cấp cơ duyên. Bulma Aji là rất lợi hại, có thể nàng căn bản không hiểu võ đạo, giúp như thế nào? Bản cô nương tức giận trừng mắt Son Goban. Ngươi rõ ràng sợ, sợ đánh không lại một tinh long, lại cố ý kiếm cớ hại đến người ta còn đối với ngươi đầy cõi lòng kỳ vọng. Ngoặc kép chấm chấm, dưới bầu trời phương, một tinh long một quyền đem Son Goku đánh xuống lòng đất. Sau đó hắn bắn về phía Son Goban chỗ ở phương vị. Son Goban hôm nay cảnh giới, coi như là một tinh long cũng không cảm ứng được hắn khí. Cho nên một tinh long căn bản cũng không biết Son Goban ở chỗ này. Nhưng là Son Goku lần lượt nhìn về phía cái hướng kia. Mà vừa rồi bản cô nương lại đến Son Goban bên người. Một tinh long dĩ nhiên là chú ý tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.